Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 260, Tú ân ái muốn chọn đối với thời gian. Nhìn xem lúc này đem chén bể cùng quải trượng ném đi Gabriel. Cùng lúc này nghĩa chính ngôn từ mở to mắt nói lời bịa đặt Gabriel. Aki Tomoya trước mắt không khỏi sáng lên, theo sau nhịn không được vươn tay xoa tóc của nàng. Trong lúc nhất thời, bởi vì Aki Tomoya động tác, Gabriel nguyên bản rối bời tóc không khỏi biến đổi càng thêm loạn. Bất quá lúc này Gabriel cũng không có bởi vì Aki Tomoya hành vi sinh khí. Ngược lại có chút vui vẻ. Sau một lát, làm Aki Tomoya tay rời khỏi Gabriel đầu đằng sau, Gabriel không khỏi đưa tay ra. 1000 khối, Aki Tomoya, ngoặc kép chấm hỏi, trước kia cùng ngươi đã nói, ta cung cấp sở đầu phục vụ, bất quá một lần cần 1000 khối. Cho nên, hiện tại 1000 khối, nhìn xem lúc này Gabriel dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi lắc đầu theo sau lấy ra điện thoại. Cho nàng chuyển đi 1000 khối, luôn cảm giác chính mình bị thua thiệt, chỉ là sờ lên đầu mà thôi liền muốn nỗ lực nhiều như vậy tiền. Cho nên nói, Tomoya-kun còn muốn làm một ít cái khác cái gì sao? Không biết khi nào xuất hiện Kato Megumi không khỏi tại Aki Tomoya bên tai sâu kín nói ra. Làm sao có, chỉ là nhả rãnh cùng cảm khái mà thôi. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi xoay người một tay lấy nàng ôm ở trong ngực hòa nhã nói. Gáp các nàng sự tình ta cũng có nghe các nàng nói. Tomoya-kun quá nhỏ tính trẻ con nữa nha. Mặc dù bộ dạng này nói xong, nhưng là lúc này Kato Megumi đôi mắt bên trong ý cười nhưng không giấu giếm Aki Tomoya. Tốt rồi, các ngươi đâu? Trở về thay đổi quần áo đi. Lần này coi như xong. Bất quá tại có lần sau, cho dù là bán bi thảm ta cũng sẽ không cứ như vậy buông tha các ngươi nha. Trong nháy mắt Gabriel, không đang bán thảm rồi. Một cái bước xa vọt tới Aki Tomoya bên người. Sau đó tại Aki Tomoya mộng bức ánh mắt bên trong, Gabriel đem Aki Tomoya đẩy lên một bên. Ta liền biết tuệ tỷ tỷ tốt nhất rồi. Nói xong những lời này đằng sau, Gabriel cho Aki Tomoya là một cái mặt quỷ đằng sau trong nháy mắt sử dụng thần hành bộ biến mất. Tại hắn trước mặt, thật đúng là, nhìn xem mấy người bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Tốt rồi, không muốn tại suy nghĩ các nàng, nhanh đi hỗ trợ thu thập một chút căn phòng đi. Tại Aki Tomoya trên mặt mổ một lúc sau, Kato Megumi không khỏi đỏ mặt nói ra. Không muốn, nếu là Megumi không còn hôn ta một cái, ta mới không muốn dọn dẹp phòng ở. Nhìn xem lúc này tựa hồ muốn tránh thoát chính mình ôm ấp. Kato Megumi, Aki Tomoya không khỏi đem mặt đưa tới. Theo sau cười hi hi nói. Thật sự là chán ghét. Tomoya-kun, mặc dù bộ dạng này nói xong, nhưng là Kato Megumi do dự một chút vẫn là xông tới. Bất quá ngay tại môi của nàng sắp tiếp xúc đến Aki Tomoya hai gò má thời điểm, Aki Tomoya bỗng nhiên đổi qua mặt, đem miệng đưa tới. Sau mười mấy phút, nhìn xem mắc cỡ đỏ mặt rời đi Kato Megumi, Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy dư vị. Theo sau đối với lúc này từ trên lầu đi xuống Michiru nói. Làm sao Michiru cũng muốn thử một lần sao? Ta coi như xong đi. Tính toán thời gian, Goko đồng học, Akagi đồng học, Moeka tiểu thư các nàng sắp đến đâu? Ta cũng không muốn bị các nàng vừa vào cửa liền thấy màn này. Gảy một cái chính mình guitar dây đàn, Michiru không khỏi cười hi hi nói. Nghe được Michiru lời nói đằng sau, nói thật ra Aki Tomoya tâm hơi có chút phức tạp. Moeka cùng Kuroneko, từ khi ngày đó vòng tròn đu quay đằng sau, Kuroneko hướng mình nói lên tâm ý đằng sau. Giữa bọn hắn bầu không khí liền biến đổi lúng túng. Sau một lát, Aki Tomoya một bên rót cho mình một chén nước, một bên nghĩ nói. Có lẽ là chính mình đa tâm. Kuroneko có lẽ đã nghĩ thoáng. Dù sao nàng đối với mình tình cảm có lẽ là bắt nguồn từ trùng động nhất thời. Chính mình nếu là một mực không để xuống, đối với hai người tới nói đều sẽ có chút lúng túng. Luôn cảm giác Tomo bây giờ trách quái đây này, ngay tại Aki Tomoya suy nghĩ lung tung thời điểm. Michiru lại tiến tới Aki Tomoya trước mặt, theo sau cười tủm tỉm nói. Có cái gì kỳ quái địa phương? Một tay lấy nàng ôm ở ngực mình. Aki Tomoya một bên không thành thật hoạt động mình tay, một bên hôn một chút Michiru hai gò má hỏi, nói không rõ ràng bất quá chỉ là cảm giác là lạ. Có loại cảm giác chột dạ. Ngươi nha, suy nghĩ nhiều, đang nói xong câu nói này đằng sau. Aki Tomoya không khỏi trực tiếp hôn lên nàng, mặc dù hắn cảm giác tự mình làm không sai. Cũng không có làm có lỗi với các nàng sự tình. Nhưng là nói thật ra, không biết vì sao, Aki Tomoya thật sự chính là có loại cảm giác chột dạ. Bất quá Michiru đối với chuyện này cũng không có quá chăm chỉ. Làm Aki Tomoya hôn lên chính mình đằng sau, nàng cũng bắt đầu phối hợp lại. Ngay lúc này, ở ngoài cửa Kuroneko cùng Moeka các nàng vừa vặn đi tới Aki Tomoya nhà mới trước mặt. Lúc này ở các nàng bên người lại chính là mới vừa rồi ra ngoài chọn mua Kasumigaoka Utaha. Đa tạ các ngươi hỗ trợ. Không phải vậy ta một người thật đúng là không tiện đem như thế đồ vật cầm về đâu. Kasumigaoka Utaha một bên cầm chìa khóa mở cửa vừa mở miệng nói ra. Uta senpai khách khí, Akagi Sena không khỏi khẽ cười nói, cũng không biết bọn hắn chuẩn bị thế nào. Mở cửa Kasumigaoka Utaha một bên hướng phía bên trong đi tới vừa mở miệng nói ra. Rất nhanh, nàng liền không lên tiếng, mà ở sau lưng nàng mấy người cũng nhìn thấy lúc này ở trong phòng khách cùng Michiru hôn lấy Aki Tomoya. Trong nháy mắt mấy người thần sắc đều có một chút dị dạng. Khụ khụ khụ, các ngươi chú ý một chút. Nhìn xem lúc này vẫn như cũ là không có phát giác được gì gì đó hai người. Ở một bên Kasumigaoka Utaha không khỏi mở miệng nói ra. Nghe được nàng lời nói, ngồi trong ngực đưa lưng về phía nàng Michiru không khỏi chậm rãi đem Aki Tomoya đẩy ra nói. Làm sao ghen ghét sao nếu không ta hiện tại đem Tomo tặng cho ngươi để hắn thật tốt đau một cái. Ngươi đây, mà lúc này, tầm mắt từ trên người Michiru rời đằng sau, nhìn xem lúc này vẻ mặt khác nhau nhìn xem chính mình mấy người. Aki Tomoya không khỏi cảm giác có chút đau đầu. Tốt rồi, đừng làm rộn, trước xuống đây đi, Kuroneko các nàng cũng tới. Vỗ vỗ Michiru phần lưng. Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Trong nháy mắt, Michiru thân thể không khỏi cứng đờ. Theo sau vội vàng từ Aki Tomoya trên đùi xuống. Đằng sau liền đỏ mặt hướng phía trên lầu chạy đi. Mặc dù Michiru luôn luôn là 10 phần lớn mật, nhưng là lớn mật cũng muốn phân trường hợp cùng nhân vật. Xã trưởng, ngài bạn gái, không phải Eriri à? Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Ở một bên Kiryu Moeka không tự chủ được mở miệng nói ra. Ngày đó thời điểm Aki Tomoya ôm Eriri cùng nàng thân mật động tác Kiryu Moeka thế nhưng là xem ở trong mắt. Nhưng là hiện tại Aki Tomoya trong ngực lại ôm là Michiru. Mà Michiru cùng Eriri quan hệ thế nhưng là một hạng rất tốt. Nghe được Kiryu Moeka lời nói, nhìn lúc này mấy người nhìn về phía mình ánh mắt, Aki Tomoya không khỏi thật sâu hít một hơi, có loại tiến thối lưỡng nan cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.